Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382. Tần Thủ giơ ngón tay cái lên đối với mấy người, một mặt bội phục nói, chiêu nào cao, thật sự là cao, anh em quả nhiên là dùng để bán. Mấy nữ sinh khoa văn học còn chưa tới, liền đã bị những ngác lang này chia cắt. Lại qua nửa giờ các nữ sinh còn chưa tới. Trình Kiêu nói ra, tớ đi vệ sinh. Ngay lúc Trình Kiêu ra ngoài 2 phút đồng hồ, có người gõ cửa, sau đó mấy nữ sinh ăn mặc trau chuốt cẩn thận, lần lượt đi đến. Các nam sinh vội vàng đứng lên, coi như tôn trọng. Mấy người Trương Tư Tổ thừa cơ dò xét nữ sinh, hận không thể con mắt mình chính là X quang, có thể xem thấu thân thể tất cả nữ sinh, sai, là nội tâm. Tần Thủ nhìn Lâu Tĩnh Nhu đầy tình ý, Lâu Tĩnh Nhu cũng đáp lại với mặt dịu dàng. Thật ứng với câu nói bọn người Trương Tư Tổ nói, đôi cậu nam nữ này đang yêu đương nồng nhiệt, hận không được cả ngày dính cùng một chỗ. Tần Thủ đứng lên trước cho mọi người giới thiệu, các mỹ nữ tôi cũng không cần giới thiệu đi, dù sao đến ký túc xá các mỹ nữ cũng không ít. Mấy người nữ sinh che miệng cười trộm, đều giả vờ rất thục nữ, ngay cả nữ hán tử Lâm Doanh cũng như thế. Đương nhiên, Trương Manh là một ngoại lệ, từ vào cửa thái độ vẫn không mặn không nhạt. Một bộ chị là sinh mệnh cao đẳng, đám sinh mệnh cấp thấp các người đứng sang bên cạnh. Trương Tư Tổ, biệt danh bác sĩ. Trương Tư Tổ vội vàng đứng lên, cúi đầu khom lưng. Mọi người, lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn. Dương Thiên Hữu, tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tần Thủ từng người một giới thiệu, Trương Tư Tổ và Dương Thiên Hữu trông liền biết là người nghèo, Lôi Cường một mặt khờ dạng, tảng đá nhìn mấy nữ sinh thì đỏ mặt một hồi lâu. Ngoại trừ Tần Thủ, mấy cái này đều là hèn mọn tiêu chuẩn. Trong lòng các nữ sinh, đã từ tràn đầy nhiệt tình, đến băng lạnh. Không phải nói có 6 nam sinh sao, trước mắt chỉ có 5 người, còn có một người đâu, có lẽ tên ấy chính là siêu cấp phú nhị đại cũng khó nói. Mấy tên nữ sinh đem tất cả hy vọng đặt trên người Trình Kiêu đi vệ sinh. Đến mức lúc Lâu Tĩnh Nhu giới thiệu các nữ sinh, nụ cười trên mặt các nàng liền rất miễn cưỡng. Trương Manh lại càng trực tiếp, trước giờ đều không để ý những nam sinh này. Nhất là nhìn thấy những nam sinh này vậy mà toàn bộ đều là bộ dạng nghèo hèn, tâm trạng Trương Manh càng thêm bực bội. Đều nói Trương Manh cao ngạo, kỳ thật cô cũng hy vọng có thể gặp được một phú nhị đại siêu cấp cao ngạo, vậy cũng là giả cho người khác nhìn. Mặc dù gia thế Trương Manh không tệ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 300 tỷ, so với đại gia tộc chân chính, cũng chính là sách giày cho người ta. Cho nên, Trương Manh yêu cầu cao hơn so với mấy vị nữ sinh. Cách Trương,